van đôi mắt em đừng nhìn ta nữa. Van đôi vai em đừng chót lặng lỡ. Để đôi mắt ta đừng buồn muộn thua. Để đôi tay gầy ta khỏi bâng khuâng. Để mãi đời ta là kẻ thú tình. Để đôi mắt ta một trời bão dung. Để riêng mình ta mười năm tình hận. Hỡi đôi vai mềm hệt khóc từng đêm. Riêng ta vẫn còn như còn tất cả. Chỉ thiếu một người, người ấy em ơi. Riêng ta vẫn còn, còn thương còn nhớ. Chỉ thiếu một lời an ủi mình thôi. Van đôi mắt em đừng nhìn ta nữa. Van đôi vai em đừng chót lặng lỡ. Để đôi mắt ta đừng buồn muộn thua. Để đôi tay gầy ta khỏi bâng khuâng. Để mãi đời ta là kẻ thú tình. Để đôi mắt ta một trời bão dung. Để riêng mình ta mười năm tình hận. Hỡi đôi vai mềm để khóc từng đêm. Riêng ta vẫn còn như còn tất cả. Một người, người ấy em ơi. Riêng ta vẫn còn, còn thương còn nhớ. Chỉ thiếu một lời an ủi mình thôi. Riêng ta vẫn còn, còn thương còn nhớ. Một người an ủi mình thôi. Riêng ta vẫn còn, còn thương còn nhớ. Chỉ yêu một người an ủi.